em trôi không gian vàng tiếng hẹn hò đầy vơi như trong xa xôi mặt hồ in hình bóng dáng em chơi bơi ơi bóng em tôi vườn trong sông nước Tây Hồ như bơi trong mơ vỗ về sông nước tình đời tràn hòa trong nắng mênh mang rung rinh chân em nhẹ bước trên cầu Hồ Tây lung linh như say mặt hồ in nhòa mái tóc em bay bay anh dắt tay em dịu êm gió mát Tây Hồ đi trong bâng khuâng ngỡ ngàng như phút ban đầu mang tình anh đến với em đi trong bâng khuâng ngỡ ngàng như phút ban đầu mang tình em đến với anh đi trong bâng khuâng ngỡ ngàng như phút ban đầu mang tình anh đến với em không gian vang tiếng hẹn hò đầy vơi như trong xa xôi mặt hồ in hình bóng dáng em chơi vơi ơi bóng em tôi vầng trăng sông nước Tây Hồ như bơi trong mơ vỗ về sông nước tình đời tràn hòa trong nắng mênh mang rung rinh chân em nhẹ bước trên cầu Hồ Tây lung linh như say mặt hồ in nhòa mái tóc em bay bay anh dắt tay em dịu êm gió mát Tây Hồ đi trong bâng khuâng ngỡ ngàng như phút ban đầu mang tình anh đến với em đi trong bâng khuâng ngỡ ngàng như phút ban đầu mang tình em đến với anh đi trong bâng khuâng ngỡ ngàng như phút ban đầu